Thần đầu bếp thân yêu của em. Chương 1, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay thanh mảnh sạch sẽ nắm chặt tay cầm của Trảo. Nhẹ nhàng uyển chuyển xóc Trảo. Theo hướng anh tưới rượu nấu ăn vào trong Trảo. Ánh lửa đột ngột bùng lên. Giống như một trò ma thuật. Giữa mỗi động tác của anh, ánh lửa lại đột nhiên biến mất. Wow! Phương Khả Khả và Giang Mi Ảnh ngây người nhìn màn hình máy tính. Cùng phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Giống như một tác phẩm nghệ thuật. Thanh nhã linh động. Giang Mi Ảnh chưa từng biết. Chỉ xào đồ ăn thôi mà lại có thể đẹp tới vậy. Phương Khả Khả trở lại ghế ngồi của mình. Thúc giục Giang Mi Ảnh. Mau lên. Em mau cắt đi. Để chị làm hậu kỳ. Thấy cô ấy hưng phấn như vậy. Giang Mi Ảnh cũng không chần chừ nữa. Ngoan ngoãn bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Nửa sau của quá trình biên tập chỉnh sửa, Giang Mi Ảnh đã rất quen thuộc với vài nhân vật chính trong đoạn clip. Ông chủ kiêm đầu bếp chính, Hàn Đống, nghe nói là đầu bếp tới từ Bắc Kinh, tự mình mở một quán mì ở khu thương mại công nghệ cao. Ngoài mì ra, còn có đủ các món ăn vặt khác. Nước kho của quán bọn họ chưa bao giờ tắt lửa trong 3 năm qua. Hấp dẫn một đám đông những người sành ăn đến và thưởng thức. Đồ đệ của Hàn Đống tên Trịnh Lâm Thiên. Là một cậu nhóc tinh nghịch. Cùng lắm tầm 20 tuổi đầu. Không thích học tập. Nên chạy theo Hàn Đống học nghề. Nhưng tài nấu nướng của cậu ta cũng rất có thiên phú. Trong quán còn có một sinh viên đại học gần đó làm bán thời gian phụ trách phục vụ và tính tiền. Tên là Hoàng Như Như. Là một cô bé thông minh có năng lực. Phóng viên hỏi, tại sao bầu không khí của cửa hàng các người lại tốt như vậy? Trong video, Hoàng Như Như sảng khoái cười tươi. Nói với máy quay và phóng viên. Bởi vì chúng tôi là family mà. Giang Mi Ảnh tua lại đoạn này 4-5 lần. Sau một hồi cau mày, cô hỏi Phương Khả Khả, chị nói xem, tập lần này, liệu chúng ta có thể làm cho bớt nghiêm túc đi được không? Các tập trước của Khám Phá Trung Quốc đều áp dụng thái độ nghiêm túc giống như làm học thuật vậy. Nghiêm túc giới thiệu các món ngon, phổ cập văn hóa khoa học, rất thu hút một nhóm người thích ăn uống. Nhưng mà ba nhân vật chính của tập lần này đều là người trẻ tuổi. Thanh xuân tươi mát, nam thì anh Tuấn đẹp trai, nữ cũng rất thanh tú đáng yêu. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không phù hợp với không khí cổ kính. Phương Khả Khả nghiêng người thò qua nhìn chằm chằm những người đang bận rộn bán hàng trong đoạn phim một lúc lâu. Nói, không thì em cắt ghép một đoạn theo cảm nhận của mình. Sau đó để ban giám đốc xem qua, dùng phương thức nghiêm túc một cách khôi hài. Giang Mi Ảnh suy nghĩ, gật đầu, bắt đầu ra tay cắt ghép chỉnh sửa. Cô đặt đoạn lời nói này của Hoàng Như Như lên đằng trước. Lập một flex to đùng, sau đó bắt đầu ghép vào sau một số đoạn ngắn. Cho thấy rằng ba nhân viên làm việc không thật sự giống một gia đình. Ngược lại, còn nhiều mâu thuẫn hơn. Giữa đó liên tục xen kẽ đoạn ngắn Hoàng Như Như nói chúng tôi là gia đình. Để liên tục bị vả mặt, có rất nhiều đoạn ngắn thể hiện xung đột trong clip gốc. Rất dễ tìm, phần lớn đều do Hàn Đống cung cấp. Hàn Đống là người đặc biệt nghiêm khắc, ví như ngay đầu video, anh đã trách móc chuyện tóc tai của Trịnh Lâm Thiên. Không phải đã nói không được nhuộm tóc rồi sao? Sao chú lại đi nhuộm tóc? Anh nhíu mày đẹp, vẻ mặt nghiêm túc không vui. Trong mắt tràn đầy bất mãn, Trịnh Lâm Thiên nhỏ giọng lầm bầm, em đi ra tiệm để cắt tóc, bị bọn họ lừa nhuộm, giọng điệu Hàn Đống không được tốt lắm, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, làm đầu bếp trước tiên phải đảm bảo vệ sinh bản thân, không được để tóc dài, không được nhuộm tóc, chú nhìn tóc chú đi, thế này mà nói đã cắt, dài gần đến mang tai rồi. Trịnh Lâm Thiên nghe xong, vội vàng chạy vắt chân lên cổ. Sư phụ, đừng cạo tóc của em mà. Em không muốn cái đầu như lao động cải tạo. Dáng đầu em lại không đẹp như anh. Hàn Đống khẽ quát một tiếng. Đứng lại, Trịnh Lâm Thiên theo phản xạ có điều kiện dừng lại. Thân hình đứng tại cửa lớn. Cậu quay đầu mếu máo nhìn anh. Nhỏ giọng ngập ngừng. Sư phụ, chiều nay mang chú đi cắt tóc. A, Trịnh Lâm Thiên ôm đầu. Ngồi sụp xuống gào khóc. Lại ví như lúc Trịnh Lâm Thiên làm mì vô tình quen tay sờ mũ. Bị Hàn Đống bắt gặp. Liền đập vào tay. Còn dặn dò nhất định phải đeo khẩu trang. Không được chạm vào những thứ bẩn thỉu khác khi đang làm mì. Trịnh Lâm Thiên cực kỳ uất ức. Cậu cảm thấy quần áo mình cũng đâu bẩn. Nhưng Hàn Đống vẫn dạy dỗ cậu một hồi lâu. Nhìn qua từ đầu đến cuối. Luôn luôn là Hàn Đống giáo huấn Trịnh Lâm Thiên. Tuy nói là suy nghĩ cho vệ sinh thực phẩm hoặc hương vị đồ ăn. Nhưng vẫn khó tránh được người xem cảm thấy có chút đưa lên cương lĩnh đưa lên đường lối. Nếu tất cả những nội dung này được cắt ghép chỉnh sửa, có thể sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đến chính chủ Hàn Đống. Nhưng nghĩ đến yêu cầu của ban giám đốc, nội dung và phong cách khác nhau, vượt lên trên, Giang Mi Ảnh cắn răng, ghép cả vào. Vốn dĩ điều này cũng chứng tỏ ông chủ Hàn Đống này nghiêm túc và có trách nhiệm với thực khách ra sao. Cho dù người ta hơi nghiêm khắc hơn tí, thì việc biên tập cắt ghép của cô cũng không tồi nhì. Phương Khả Khả nhận bản cắt thô của cô xem một lần. Nhăn mày nói, Hàn Đống thật sự nghiêm khắc quá. Giang Mi Ảnh ôm đầu, nhỏ giọng hỏi, liệu có tăng được rating không? Phương Khả Khả thầm liếc mắt nhìn cô một cái. Một ông chủ đẹp trai nghiêm khắc như này. Giọng mắng chửi người dễ nghe như thế. Mà em thấy không tăng được rating á. Tê bảo giết mi chú ai. Un, Giang Mi Ảnh báo cáo với ban giám đốc tiến triển công việc của tổ hậu kỳ. Hỏi dò có đạt, ông chủ nghiêm khắc soi mói. Làm chủ đề đặc sắc tập tới không? Nhóm lãnh đạo xem qua đoạn clip. Vì đề cao rating, nên cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng mà, chúng ta nên hỏi ý kiến của chính chủ đi. Chứ không đắc tội người ta thì không hay lắm. Thế là, phó giám đốc bắt đầu trưng cầu ý kiến đối phương trước mặt Giang Mi Ảnh. Kết quả nhận được lại là, tùy các người, vẻ mặt phó giám đốc xấu hổ. Hình như bọn họ buôn bán rất bận rộn. Nói tùy chúng ta, không sao cả. Giang Mi Ảnh, vậy cứ dựa theo quy trình hiện tại mà làm. Tổng giám đốc đưa ra quyết định. Nếu lãnh đạo đã nói như vậy, Giang Mi Ảnh cùng Phương Khả Khả vui vẻ quay trở lại phòng làm việc. Vùi đầu tiếp tục công việc. Rất nhanh, tập lần này khám phá quán mì hữu gian của Khám phá Trung Quốc đã chính thức lên sóng. Sau khi được phát sóng, rating của chương trình tăng vọt. Ban giám đốc hết sức vui mừng. Nhưng không quá 2 ngày, toàn bộ ban chương trình thậm chí là toàn bộ công ty đều không cười nổi nữa. Tập chương trình lần này được thảo luận sôi nổi trên mạng. Nhiều ý kiến khen chê trái chiều. Mà trung tâm của cuộc tranh luận hiển nhiên là Hàn Đống. Có người nói Hàn Đống là người có tinh thần làm nghề. Là người tỉ mỉ, đi ăn tại quán mì của anh rất yên tâm. Tuy nhiên, nhiều người chỉ trích Hàn Đống đường lối cương lĩnh, soi mói, đối xử với đồ đệ như phát xít, áp bức nhân viên, thậm chí còn có người kiếm ra Weibo của Hàn Đống, mắng chửi dưới Weibo của anh. Không may thay, Weibo này chính là sếp cáp. Giang Mi Ảnh và Phương Khả Khả phải chịu áp lực rất lớn khi làm biên tập cắt ghép cùng hậu kỳ. Đoạn clip gốc rất dài. Tính cách khuyết tật của Hàn Đống có thể hiện nhưng không nổi bật đến như vậy. Nhưng dưới sự cố tình của 2 nhân viên xử lý hậu kỳ, Hàn Đống chẳng phải giống như chủ nghĩa phát xít sao? Ban giám đốc vui buồn lẫn lộn. Một mặt cảm thấy chương trình được yêu thích là chuyện tốt. Mặt khác lại sợ gây rắc rối cho Hàn Đống. Bởi vì bọn họ nghe nói bối cảnh gia đình Hàn Đống không tầm thường. Bọn họ không thể chọc vào. Cách chương.